Chương 618, Bạch Nương Tử cầu ở chung. Bạch Tố Trinh trấn an một cái Tiểu Thanh, để Tiểu Thanh an tĩnh lại. Hai anh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ra được đâu, chỉ cần các ngươi thức thời, Thanh Long Tự liền không có việc gì. Nếu không, ngàn năm trước nhân quả một buổi sáng kết toán. Bạch Tố Trinh không nói thêm gì, bởi vì không cần phải làm vậy, thực lực đại biểu tất cả, nắm tay đại tài là đạo lý cứng rắn. Tất cả mọi người cút đi, không nên ép ta nữa xuất thủ. Không có chút nào do dự, Triệu Lại cùng Thanh Long Tự chúng tăng người rất nhanh rời đi, Thanh Long Hồ bờ chỉ còn lại có Lưu Húc, Vương Tiểu Á cùng Bạch Tố Trinh ba người, còn có Tiểu Thanh. Bạch Tố Trinh đem Tiểu Thanh thu vào kim bát bên trong, muốn mượn kim bát bên trong công đức số mệnh luyện hóa hết Tiểu Thanh hồn phách bên trong cuối cùng một tấc nghiệp chướng khí độ. Cái kia, ta bây giờ còn chưa có chỗ ở, không biết có thể hay không đi ngươi cái kia ở tạm một cái. Bạch Tố Trinh xấu hổ lấy mở miệng. Lưu Húc ngẩn ra, đi ta ngủ ở đâu một nam một nữ đó không phải là trong truyền thuyết ở chung sao? Bạch Tố Trinh cầu ở chung chuyện tốt như vậy, chỉ cần là người đàn ông liền sẽ không cự tuyệt ta, thế nhưng ở chung là ở chung, bất quá là cùng Vương Tiểu Á ở chung, còn như Lưu Húc, không đùa. Lưu Húc mang theo Bạch Tố Trinh cùng Vương Tiểu Á trở lại thị khu, nếu Bạch Tố Trinh muốn ở tại Vương Tiểu Á trong nhà, tự nhiên muốn mua một ít đồ rửa mặt, cùng với sinh hoạt vật phẩm, tỉ như y phục giày gì gì. Đó, nàng hiện tại một thân cổ trang, tiên khí phiêu phiêu, đi ở trên đường quá bắt mắt. Đi dạo một vòng, trong tay bao lớn bao nhỏ Lưu Húc đi ở mặt sau cùng, phía trước là cặp tay Bạch Tố Trinh cùng Vương Tiểu Á cờ mờ nờ, mới vừa rồi còn cây kim so với cọng dâu, hiện tại lại thích giống như cái gì tựa như ai u bởi vì trong tay dẫn theo đồ đạc. Lưu Húc bước đi thời điểm không có để ý, va chạm. Đối với là ngươi ngươi theo dõi ta ta biến thái sắc ma Lưu Manh, Lưu Húc đem trong tay sách theo đồ đạc đưa lên một chút, muốn cho Lý Tuyết qua lướt qua. Ý bảo chính mình không có theo dõi nàng, thế nhưng Lý Tuyết đã quay lưng lại thể, chạy ra. Đem đổ vật một tia ý thức toàn bộ nhưng ở trên ghế salon, Lưu Húc chạy đến trên ban công, hít thở mới mẻ không khí đi. Di Lưu Húc phát hiện sắt vách sân thượng chợt hiện quá một bóng người. Lý Tuyết nàng ở tại Vương Tiểu Á ra sắt vách hắc hắc, để cho ngươi hoan uổng ta. Lưu Húc hắc hắc gầm cười rộ lên, từ Vương Tiểu Á nhà sân thượng lộn tới sắt vách sân thượng đi. Lưu Húc nhẹ nhàng chuyển động cửa sổ tay nắm cửa, sau đó liền một bước vào phòng khách. Lý Tuyết thân ảnh lần nữa xuất hiện tại trước mắt hắn. Hô chứng kiến Lý Tuyết một sát na, Lưu Húc thân thể chính là một hoảng, bởi vì Lý Tuyết đang ở cởi quần áo. Ách ách thật lớn, cởi, tiếp tục ca. Lưu Húc sắc tựa như lang nuốt một ngụm nước bọt, xem ra vừa rồi Lý Tuyết cũng không tính là hoan uổng hắn. Tiểu Cảnh Hoa cởi quần áo sau đó, liền nên ngang tiến nhập phòng tắm gian, ào ào ào tắm nổi lên tắm. Nếu có thể cùng nàng đến cái huyên ương hí thủy, vậy đẹp phiên thiên a, đáng tiếc, lão tử là báo thủ. Lưu Húc lại một lần nữa xoa xoa có chút nhột mũi phía sau, hắn ngay lập tức vào Lý Tuyết ngoại thất. Cả nhà, chỉ có Lý Tuyết một người, mà Lý Tuyết lại đang tắm, cho nên Lưu Húc thật giống như trở lại chính hắn ra giống nhau vào Lý Tuyết khuê phòng, nhẹ nhàng cầm lấy Lý Tuyết súng lục. Hắn khẩu súng thương nhét vào trên giường một con cao trang bị trong đồ lót tơ, ly khai ngoại thất, trở lại phòng khách, hoàn nhãn chung quanh, sau đó đem thương bỏ vào một cái trang sức trong bình hoa. Hắc hắc, ta xem ngươi làm sao tìm được. Lưu Húc đắc ý hư cười rộ lên. Đây chính là đối với Lý Tuyết trả thù. Cùng lúc đó, Lưu Húc ở Lý Tuyết trong phòng tàng nàng thương thời điểm, Lý Sạ Dung mở ra của nàng Audi A4 đang lái trên đường về nhà. Lý Sạ Dung cái này một ngày cũng mệt chết đi, lưu đạn án kiện tuy là loại bỏ đúng lúc, thế nhưng kinh hách cũng là thứ thiệt. Phía trước xuất hiện đèn đỏ, xe của nàng cũng chậm rãi dừng hẳn, an tĩnh đợi. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Sạ Dung đột nhiên nghe được mình phía sau xe có nổ ầm tạc âm, là cái loại này đại bài lượng kỳ nỏ xe gắn máy thanh âm. Lì Xạ Dung nhỏ giọng mắng một câu, kinh thành có rất nhiều người trời vừa tối tiểu ra tới chơi mổ tờ, những người này đặc biệt không có tố chất, ở trong dòng xe chạy tán loạn, rất nhiều lái xe tân thủ đều bị những thứ này tán loạn mổ tờ khiến cho vô cùng khẩn trương. Mà đang ở nàng nhỏ giọng lầm bầm lúc, cái kia phía sau rất nhanh chạy tới xe máy đột nhiên dừng ở bên cạnh xe của nàng, đồng phát ra một hồi tiếng thắng xe, đặc biệt chói tai. Lì Xạ Dung liền vô ý thức hướng về xe máy nhìn thoáng qua. Nhưng mà, cái nhìn này nhìn sang lúc, nàng cũng trực tiếp hét dầm lên, bởi vì cái kia mang đầu đèn khôi mũ xe máy dĩ nhiên luôn khởi một cái búa, hung hăng hướng về phía xe của nàng cửa sổ nện xuống. Phanh một tiếng, xe của nàng cũng không phải chống đạn, cho nên cự lực nện phía dưới, khoang điều khiển cửa thủy tinh ầm ầm gian trở nên nát bấy. Nàng thét lên, không biết như thế nào cho phải thét lên. Mà người nọ đập xong sau thì lại lấy ra một cái lũ lục thường, là con nít đồ chơi cao y chu nở dê loa y kia súng bắn nước, hướng về phía đầu của nàng liền phun. A a a nàng với tay, cả thân thể đều co rúm. Mà lúc này, lục đèn sáng lên, cái kia xe máy oanh minh hai tiếng sau đó, trực tiếp rất nhanh lái rời. phía sau có người chạy tới, mặt bên cũng có người mở cửa xe xuống tới quan sát, thế đạo này còn là người tốt nhiều. Chẳng qua là khi bọn họ chứng kiến khoang điều khiển bên trong Lý Xạ Dung lúc, lại thiếu chút nữa cũng bị không có hù chết. Bởi vì lúc này Lý Xạ Dung tóc thai bù xù, trên mặt, trên tóc, trên người, đều là dòng máu màu đỏ, nhễu dọn không ngừng, đặc biệt khủng bố, đặc biệt dọa người. Lý Xạ Dung run rẩy, tiếp tục thét lên, cả người không có linh hồn nhỏ bé một dạng phát run lấy. Người qua đường báo cảnh sát, cũng có người qua đây hỏi nàng có sao không, có cần phải đi bệnh viện, mà Lý Xạ Dung thì tựa hồ nghe không đến giống nhau, tiếp tục thét chói tai không ngừng. Nước kia thương không phải thủy, giả bộ là đỏ tươi thuốc màu, huyết nhất dạng nhan sắc. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.